Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 750, con đường của mình. Cụ thể đến mỗi người chỉ điểm, kỳ thật đối với Thiệu Dương tới nói càng thêm nhẹ nhõm. Hắn hiện tại cỡ nào tạo nghệ, cơ hồ chỉ là nhìn một chút cũng đã đem mỗi người nền tảng nhìn thấu 7-8 phần. Không dám nói toàn bộ, nhưng ít ra chỉ điểm xuống không có vấn đề gì cả. Bởi vậy, Thiệu Dương nhằm vào lấy mỗi người tùy ý mở miệng, người kia đều là toàn thân chấn động, trên mặt lập tức liền lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Trong mơ hồ có chút hiểu được, mà rất nhanh, lại rẽ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, liên tục hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Thiệu Dương lại chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Chuyện thế này với hắn mà nói thực sự quá mức dễ dàng, cũng không có khó khăn gì. Bất quá, thừa dịp cái này dần dần chỉ điểm cơ hội, Thiệu Dương cũng thăm dò rõ ràng mỗi người tu vi tiến triển tình huống, tu luyện đạo pháp thần thông, cùng mỗi người bọn họ tư chất, tiềm lực khác biệt. Trong đó Thiệu Dương coi trọng nhất, còn muốn thuộc Lý Nhiên, Đào Tích, Lạc Đình cùng Đường Du bốn người. Theo Thiệu Dương, dù cho là trước kia, bốn người bọn họ cũng là có hy vọng cấp A. Lấy dưới mắt đủ loại tài nguyên cùng tu luyện điều kiện, bọn hắn thậm chí rất có hy vọng đột phá đến pháp tướng cảnh. Hơn nữa, về sau đủ loại tu luyện tiện lợi điều kiện sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cho nên, Thiệu Dương đối bọn hắn bốn người chỉ điểm cũng có chút dụng tâm. Đường Du tính tình hơi hoạt bát một ít, dù cho là đối mặt Thiệu Dương cũng không có nhiều như vậy e ngại. Cho nên, nàng liên tục hướng Thiệu Dương lĩnh giáo. Minh chủ, ta trong tu luyện có một ít nan đề, minh chủ có thể vì ta giải đáp một chút. Những người khác là không khỏi nhìn nàng. Mặc dù Thiệu Dương một mực tại nói, để bọn hắn làm đạo pháp nhà thám hiểm, mà cũng không phải là vẻn vẹn nghe thụ người. Nhưng là, bọn hắn lúc này đối mặt người là ai a? Thiệu Dương, cơ hồ có thể nói, hôm nay thiên hạ tất cả tu sĩ bên trong, cao cấp nhất một vị. Đối mặt dạng này một vị đỉnh tiêm đại lão, ai có thể giống như cái này Đường Du, làm càn. Nhưng Thiệu Dương cũng là mỉm cười, ngược lại cổ vũ mà nhìn xem nàng. Tốt, có vấn đề nên to gan như vậy hỏi ra. Gặp Thiệu Dương không có chút nào trách móc, đám người chưa phát giác trong lòng cực kỳ hối hận. Bọn hắn chỗ nào ngờ tới Thiệu Dương thật tốt như vậy nói chuyện. Lần này ngược lại là bị Đường Du đoạt trước. Cứ như vậy, Thiệu Dương tự nhiên là sẽ đối với cái này Đường Du nhìn với con mắt khác một ít. Đường Du thì liền vội vàng hỏi, minh chủ, ta tu luyện chính là Tử Vi Huyền Công, nhưng cảm giác gần nhất tiến triển lại có chút chậm, có một ít nghi hoặc. Nàng nói tỉ mỉ, Thiệu Dương nhẹ gật đầu. Tử Vi Huyền Công là một môn cảm ứng tử vi tinh cung, động chiếu tự thân, minh ngộ được mất, không ngừng bổ túc chính mình đủ loại thiếu thốn, không ngừng bù đắp đạo pháp, tăng cao tu vi, xem như một môn 10 phần thượng thừa đạo pháp thần thông. Thiệu Dương trước phê bình một phen, sau đó nhìn Đường Du một chút, kỳ thật ngươi tiến cảnh đã không chậm, bất quá thiếu sót một ít tích lũy, cho nên đến lúc này không đủ khả năng. Thiệu Dương lại triển khai cụ thể tới nói, kỳ thật, cái này Đường Du cần phải xuất thân không tầm thường, cho nên từ nhỏ đã tiếp xúc đến thượng thừa công pháp, tu vi tiến triển thẳng rất nhanh, nhưng cũng chính là bởi vì bối cảnh sau lưng của nàng, cho nên khiến cho nàng sẽ rất ít có chân chính gặp phải thời điểm chiến đấu. Cơ hồ không có chiến đấu, sẽ rất ít tiến đến mảnh vỡ thời gian, coi như tiến vào trong, thường thường cũng có trưởng bối sớm thay nàng trải tốt con đường. Thật chỉ là lịch luyện mà thôi, cho nên nàng tu luyện thủy chung là thiếu đi mấy phần bản thân thể ngộ. Còn may mắn cái này Đường Du tính tình hoạt bát, dám nói dám làm, chính mình có cái gì mới lạ ý nghĩ, liền dám lớn mật nói ra. Bất quá nàng loại này nói pháp, thường thường để trưởng bối của nàng hết sức nhức đầu, mặc dù không đến mức răn dạy nàng, nhưng thường thường cũng là cảnh cáo nàng, không chiếm được mình tự tiện sửa chữa phương pháp tu luyện. Đường Du cũng chỉ có thể dàn xuống tới, cũng chính là Thiệu Dương. Thế mà Cổ Vũ có chính mình suy tư, thế mà lớn mật nói, mỗi người tu luyện đều là khác biệt. Những lời này, lập tức để Đường Du đối với Thiệu Dương có một loại 10 phần nhận đồng cảm giác. Cũng bởi vậy, Đường Du mới dám lớn mật đưa ra chính mình vấn đề. Kỳ thật cũng chính là đối với Thiệu Dương tán thành. Thiệu Dương lúc này chỉ điểm, y nguyên lấy Cổ Vũ làm chủ. Cổ Vũ nàng dũng cảm thăm dò chính mình lý giải. Đương nhiên, công pháp thăm dò cũng không thể rời đi cẩn thận. Thiệu Dương lại từ góc độ của mình, bình điểm hắn lý giải chính xác hay không, cho ra đề nghị của mình. Rất nhanh, Đường Du khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì xem thường. Thiệu Dương lại không ngần ngại chút nào, lạnh nhạt nói, ngươi hoài nghi ta lời nói, vậy liền đúng rồi, ta cũng không phải ngươi, lời của ta cũng không nhất định hoàn toàn đúng. Dù là Đường Du lớn mật, lúc này cũng không khỏi ngượng ngùng. Minh chủ, ta không phải ý tứ này. Thiệu Dương lại cười một tiếng. Không sao, chính như ta nói, ngươi có ngươi suy nghĩ, có ngươi lý giải, ngươi là một cái độc lập cá thể. Ngươi đối mặt tình huống tu luyện, ngươi nhận biết, kiến thức của ngươi dự trữ, đều cùng ta một trời một vực. Cho nên, ngươi đối với chính ngươi con đường tu luyện, mới là có quyền lên tiếng nhất. Đa tạ minh chủ, Đường Du cảm kích nói. Giờ khắc này, nàng thật cảm thấy Thiệu Dương minh chủ không hổ là tông sư, tên. Ngoại trừ Thiệu Dương, không có người nào dám như thế chỉ điểm. Đường Du cảm thấy, chính mình lập tức bị giải khai nhiều năm trói buộc, mà có Đường Du làm ví dụ. Mấy người khác tự nhiên cũng đều lớn mật đưa ra quan điểm của mình. Thiệu Dương đồng dạng là không ngần ngại chút nào, cũng là giống nhau như đúc cho ra chính bọn hắn lý giải. Đồng dạng, Thiệu Dương cũng cổ vũ bọn hắn dũng cảm đi con đường của mình. Chuyện tu luyện, xưa nay không là đã hình thành thì không thay đổi. Chính là bởi vì Thiệu Dương chính mình là toàn dựa vào chính mình đi đến hôm nay bước này. Hắn cũng không có một cái minh xác truyền thừa, cho nên Thiệu Dương ở phương diện này mới to gan hơn. Hắn cũng đang cố gắng đem loại tư tưởng này truyền thụ cho những đệ tử này. Lúc mới đầu, nhân loại nơi nào có công pháp gì, còn không phải nhiều đời tiên hiền, căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn cùng lý giải, từng bước một thôi diễn đi ra, đã tiên hiền có thể. Như vậy bọn hắn bây giờ đứng ở tiên hiền trên bờ vai. Lại vì sao không thể? Đương nhiên, Thiệu Dương trong lòng rõ ràng. Bọn hắn những đệ tử này cá nhân lý giải. Nhiều khi đều không thể cùng nhiều năm truyền thừa. Thiên truy bách luyện thành thục công pháp so sánh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn có chính mình suy nghĩ. Có lẽ, bọn hắn suy tư một phen về sau, phát hiện vẫn là ban đầu công pháp càng tốt hơn. Có lẽ, bọn hắn sẽ dung nhập một bộ phận chính mình lý giải. Cái này đều có thể. Dạng này tu luyện, đều muốn so trước đó ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ hiểu được đi theo tiền nhân bước chân tiến lên muốn tốt hơn nhiều. Đa tạ minh chủ, đa tạ minh chủ. Thiệu Dương cái này nửa ngày giáo sư rất nhanh kết thúc. Hắn tuyên bố chương trình học kết thúc. Đám người liền vội vàng đứng lên, hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Thiệu Dương gật gật đầu, các ngươi sau khi trở về, chính mình cũng nhiều suy nghĩ nhiều. Ngày mai, có thể cân nhắc lại ta truyền thụ, cũng có thể chính mình lại một ít điển tịch, gia nhập một ít chính mình lý giải. Sau này buổi sáng 8 giờ, lần nữa tới đến nơi đây, lần thứ hai truyền thụ, rõ. Tất cả mọi người vội vàng đáp, sau đó, đám người cáo lui, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.